Cực phẩm ở rể, chương 493. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 493, người đàn ông đi đầu nhìn qua rồi tự mình lấy giấy chứng nhận nói bậy, giấy chứng nhận của chúng tôi sao lại có vấn đề? Lệ Chấn Sinh vội vàng hỏi, anh là người bốc thuộc ở đây, xin hỏi anh có tư cách bốc thuộc sao? Thông qua kiểm tra chức danh dược học chưa? Người đàn ông đi đầu cau mày hỏi mấy câu liên tiếp, tất nhiên là có chuẩn bị trước. Các anh không cần hỏi, mang giấy chứng nhận đi đi, cửa hàng này của chúng tôi cũng không mở nữa. Lâm Vũ đứng dậy nói với anh ta, ông chủ. Lệ Chấn Sinh tức giận, Lâm Vũ xua tay với anh ta, muốn nói anh ta không cần phản kháng vô ích. Chúng tôi cũng làm việc theo quy tắc, mong các anh hiểu cho, ngược lại các anh có thể đến cục để giải quyết. Người đàn ông đi đầu nói với Lâm Vũ xong rồi xoay người đi. Được rồi, Lâm Vũ lên tiếng, cả người run rẩy nói. Anh Lệ, cái gì nên mã đã giao, chúng ta có thể đóng cửa. Lệ Chấn Sinh cũng thở dài thườn thượt, mũi hơi cay, sau đó lấy chìa khóa ra, khóa cánh cửa bằng thủy tinh rồi kéo cửa cuốn sung. Lâm Vũ đứng trước cửa hàng, buông tay, mắt nhìn chằm chằm vào ba chữ. Hồi sinh đường, trên y quán, vẻ mặt không nỡ giống như đang nhìn chính đứa con yêu quý của mình. Trong lòng anh vô cùng thê lương, vốn định ở thủ đô, làm ba chữ. Hồi sinh đường, truyền khắp Hạ Hoa, nhưng không ngờ việc chưa bắt đầu đã phải kết thúc. Những chiếc lá khô bị gió lạnh thôi cuốn bay lên trời, càng lúc càng lạnh. Ông chủ, gió lên rồi, về thôi. Lệ Chấn Sinh khẽ mang áo khoác của Lâm Vũ mặc lên trên người cho anh. Thôi, Lâm Vũ cuối cùng cũng nhìn hướng khác rồi chậm rãi đi về cùng Lệ Chấn Sinh. Reng reng reng, lúc này đột nhiên điện thoại của anh rung lên, màn hình hiện lên số lạ, chân chờ một chút rồi anh cũng nghe máy. Chào anh, xin hỏi có phải là thiếu tá Hà Gia Vinh không? Đầu bên kia điện thoại chuyện lên một giọng nói tươi trẻ của một cậu thanh niên. Phải, anh là, báo cáo thiếu tá Hà, tôi là Sâm Quân, thượng úy hôm trước đi cùng với trưởng phòng Lư đến gặp anh bàn chuyện hợp tác. Cậu thanh niên lập tức nghiêm túc nói, thiếu tá, dựa theo phân công của trưởng phòng Lư, tôi đã tìm ra vài xưởng chế thuốc tốt, xin hỏi ngày kia anh có rảnh đến xem không? Không thành vấn đề, ngày mai lập tức đi. Lâm Vũ gật đầu đồng ý, vì chưa kịp chuẩn bị, giọng nói hơi khan khan. Thiếu tá Hà, giọng anh không ổn lắm, xảy ra chuyện gì sao? Sâm Quân vội vàng hỏi. Cách Trương,